Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, 7 đêm cầu nguyện tinh. 2 hợp 1, nồng đậm biển mây xẹt qua một đạo khí lưu màu trắng. Dáng như cá mập tinh linh tại màn trời hạ mở rộng cánh. Như là một khung phun ra thức máy bay. Garchomp, Sapphire cùng Ruby đồng thời hoảng sợ nói. Vị kia là Sinnoh địa khu quán quân. Stone thân mang clone, khuỷu tay trên dựng lấy âu phục. Nhìn ra xa ở xa, một vị đáng giá tôn kính học giả. Âm thanh xé gió càng ngày càng gần. Cương phong gào thét, Ruby bảo hộ ở Sapphire trước người. Giác ngao, Garchomp lơ lửng tại nham trên đỉnh không. Kinh bay vô số loài chim. Lục dã ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái tóc vàng đứng tại Garchomp trên lưng. Áo khoác màu đen bay phất phới. Gió rót vào thẳng tắp màu đen khoát chân quần. Lộ ra bóng loáng trắng nõn mắt cá chân. Đát một tiếng, Cynthia nhẹ nhàng nhảy xuống. Giày cao gót vững vàng dẫm tại cát đá bên trên. Ta không đến muộn đi. Cynthia nhấn hạ theo gió đêm lắc lư mái tóc dài vàng óng. Khẽ cười nói, Lục Dã sửng sốt một chút, nét mặt biểu lộ ý cười. Đóng quân dã ngoại, ngược lại là tới vừa vặn. Ta vừa kết thúc đối chiến tòa thành tranh tài. Cynthia đưa tay vỗ vỗ. Ivy cái đầu nhỏ, từ Anova chạy tới. Xác thực tốn không ít thời gian. Bố y, o, mũ huyền, o, Ivy nhẹ nhàng lắc lư hạ cái đuôi. Lục lão sư nao nao. Từ Anova chạy tới chuyên môn theo giúp ta đóng quân dã ngoại. À cái này, vậy ngươi thừa Garchomp sẽ không sợ độ cao sao? Để ta giới thiệu một chút. Stone dẫn tiến hoen hai vị hậu bối. Cynthia tỷ tỷ, ta muốn trương ký tên. Sapphire hai mắt tỏa ánh sáng. À, đương nhiên có thể. Cynthia mỉm cười. Ta cũng đã được nghe nói hai ngươi. Tại hoen rực rỡ hào quang thiên tài nhà huấn luyện. Đồ đần tình lữ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Động tác lạ thường nhất trí. Ta không nghĩ tới Stone tiên sinh thế mà cũng sẽ một khối đến đóng quân dã ngoại. Cynthia hé miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngài chỉ đối tảng đá cảm thấy hứng thú đâu. Lục dã vây quanh hai tay. Nói thực ra, thiên thạch cũng là tảng đá. Jirachi dù sao cũng là hệ Steel A. Cùng Stone ngoài ý muốn phù hợp đâu. Stone vội ho một tiếng. Lúc này đến, kỳ thật còn có mặt khác một hạng ủy thác. Chấm ngoặc kép, Stone giải thích một phen có quan hệ Jirachi nghi thức. Cynthia thỉnh thoảng gật đầu. Thừa dịp lúc này, đồ đần tình lữ xì xào bàn tán nói. Ruby, người nói Cynthia tỉ tỉ. Cùng Stone tiền bối ai mạnh hơn một chút. Ta không rõ ràng ai. Khả năng lục lão sư càng mạnh một chút. Ai? Vì cái gì nói như vậy? Ngươi nhìn, Stone tiên sinh hứng thú là địa chất học. Cynthia tỉ tỉ kiêm nhiệm thần thoại học giả. Mà lục lão sư Ruby vây quanh hai tay. Nhắm mắt gật đầu. Bồi dưỡng nhà. Câu ordinator nhà. Ân, luôn cảm giác càng toàn diện một chút a, phân tích tốt có đạo lý. Sapphire nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi được lắm đấy a, Ruby, chút lòng thành nha. Ruby phất phất tay, nghĩ thầm, nghĩ như vậy, năng lượng khối lập phương công nghệ không sánh bằng lục lão sư. Giống như cũng liền hợp tình hợp lý. Tóm lại, liền là khối vẫn thạch này phải không? Cynthia nghe xong chân tướng, dương mắt nhìn hướng Sapphire trong ngực tảng đá. Tự lẩm bẩm, trong viên đá cũng có thể dựng dục ra tinh linh. Sinh mệnh thật đúng là thần kỳ a, hôm nay có lẽ không có mắt thấy Jirachi cơ hội. Stone dương, mắt nhìn mắt màn trời. Mỉm cười, bất quá, cắm trại dã ngoại vẫn là có thể tiếp tục. Lục lão sư yếu tố phát giác. Ngắm nhìn bốn phía, hết thảy có 3 tòa lều vải. Ruby cùng Sapphire khẳng định là muốn ngủ chung. Vậy ta cũng chỉ phải cố mà làm. Cùng Cynthia ở một tòa lều vải đi. Cynthia tỉ tỉ, ban đêm hai ta ngủ chung mà. Sapphire níu lại Cynthia tay, cười hì hì nói, ta có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài. Lục dã chấn động trong lòng, tiểu cô nương, người đường đi đi hẹp a. Đương nhiên, Cynthia mỉm cười. Bất quá chiến thuật khối này, Lục lão sư sẽ hiểu rõ hơn một chút. Người có thể hướng hắn thỉnh giáo. Lục lão sư còn am hiểu chiến thuật. Sophia nháy nháy mắt. Năm gần 15 tuổi. Thân cao có thể cùng Lục lão sư bả vai Ruby. Giật mình nói. Lục lão sư. Khó trách ngươi lại bồi dưỡng mới tinh linh. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta chỉ là phát mấy bộ trò chơi công lược mà thôi. Mô phỏng chiến thời điểm. Còn cần diệt ca chiến thuật đem ta thắng. Cynthia gật gật đầu. Tê, đồ đần tình lữ hít vào ngụm khí lạnh. Đã không cần xoắn suýt ba vị này quán quân ai mạnh hơn một chút. Chiến thắng Sino quán quân. Đây là Cynthia chính miệng thừa nhận. Stone xác nhận một phen thiên thạch tình trạng. Mở miệng nói. Như vậy, ban đêm ta cùng Ruby một gian lều vải đi. Các ngươi ngày mai có cái gì an bài sao? Nghe nói chỗ này phụ cận sẽ có khánh điển. Ruby cười nói. Ta dự định cùng Sophia cùng một chỗ đi dạo một vòng. Cynthia ngắm nhìn Lục Dã, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng Lục lão sư là mời ta đến du lịch. Không nghĩ tới, lại là hộ tống Jirachi thiên thạch. Lục Dã sửng sốt một chút, nghĩa chính ngôn từ nói. Không, ta là tới mời ngươi qua Tết thất tịch. Stone trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hai người bọn họ quan hệ. Là ta nghĩ như vậy sao? Cynthia mỉm cười nói. Tóm lại, là cái đặc biệt ngày lễ đi. Mọi người một khối đóng quân dã ngoại. Cũng là khó được hồi ức. Lúc đầu chỉ muốn hẹn ngươi. Lục Dã thở dài. Không hiểu thấu nhiều thật nhiều người. Chấm ngoặc kép. Stone ho nhẹ một tiếng. Trơn tru địa đứng dậy đi vào lều vải. Ruby, Sophia, giúp ta đem bộ đồ ăn thu thập tiến đến. Tốt, Sophia đem thiên thạch đưa về phía Cynthia. Phiền phức ngài giúp ta chiếu khán một chút. Cynthia tiếp nhận thiên thạch, khẽ gật đầu. Bốn phía đột nhiên yên lặng lại. Chỉ có lững lờ tiếng nước, cùng rừng cây ở giữa tiếng sột soạt âm thanh. Hai người ngồi tại cùng trên một tảng đá. Có thể ngửi gặp Cynthia trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Cái này, Cynthia nói khẽ, Lục lão sư. Ngươi có nghe thấy thanh âm gì sao? Lục Dã sửng sốt một chút. Ngươi cũng nghe đến Jirachi thanh âm. Vừa mới cái kia. Ta cũng không dám xác nhận. Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Hợp lấy chỉ có một mình ta không nghe thấy thanh âm thôi. Jirachi, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Ta chỉ có thể đợi 3 ngày. Cynthia vịn tiết trắng cái cổ. Thở dài nói. Về sau lại được về Sino, nghiên cứu phiến đá văn tự cổ đại. Ta kỳ thật có thể giúp ngươi. Lục Dã bỗng nhiên nói. Người muốn tới Rowan sở nghiên cứu. Cynthia nao nao, mỉm cười nói. Ta suýt nữa quên mất. Prof. Rowan cũng là mời qua ngươi. Mặc dù thế giới này đại đa số tri thức đã giải cấm. Nhưng Lục Dã dựa vào người xuyên Việt thân phận. Vẫn là có nhất định ưu thế. Tỷ như Alchemy 63 trồng vào hóa phương thức cùng siêu cực lớn hóa. Đến nay mới phát hiện không đến 30 loại. Cái đồ chơi này còn giống như thật có thể xem như đầu đề đến phát biểu. Ta tạm thời, không có tới Sino dự định. Lục Dã suy nghĩ một lát. Sớm nhất, cũng muốn chờ sang năm về sau đâu. Cynthia trầm thấp nói một câu. Thật sự là đáng tiếc a, lều vải màn cửa chỗ. Từ trên xuống dưới theo thứ tự 3 viên đầu là Sophia, Ruby, Stone, bọn hắn đang nói cái gì? Sophia hỏi, ghê tởm a, nghe không rõ ràng. Xuyệt, Stone ra hiệu im lặng. Bốn phía vẫn như cũ tĩnh mịch. Ivy khéo léo nhảy đến một bên. Đến dòng suối chỗ uống nước. Bỗng nhiên, Ivy toàn thân cứng đờ. Lỗ tai phút chốc dựng thẳng lên. Nguy hiểm dự báo. Xuyên thấu qua mặt nước thanh tịnh cái bóng. Một con yêu nhã động lòng người Glayan chậm rãi từ phía sau lưng dính sát. Dùng rủ xuống băng bộ lông màu xanh lam. Nhẹ nhàng điểm hạ Ivy cái cổ. Bố y. Ivy sắc mặt đỏ lên. Phát ra đáng yêu growl. Tiếng kêu. Cynthia ngồi dựa vào nham thạch bên trên. Cúi đầu vuốt ve khối kia Jirachi thiên thạch, tóc vàng buông xuống tới. che kín mắt trái của nàng. Lục Dã cũng tại trên tảng đá ngồi xuống, thưởng thức một phen Cynthia tỉ bên mặt, mỉm cười nói, trong truyền thuyết thần thoại, chỉ có tâm linh thuần khiết người mới có thể cùng Jirachi sinh ra kêu gọi. Nhìn đến, Jirachi cực kỳ thích ngươi đâu. Không nghĩ tới, ngươi đối thần thoại cũng có nghiên cứu. Con người của ta thích nhất liền là truyền thuyết thần thoại, đặc biệt là Sinnoh thời không song long. Thật sao? Cynthia dương mi mắt, thâm thúy đồng mắt sáng long lanh. Ta cũng giống vậy. Cái này, Cynthia thấp giọng nói, thanh âm lại truyền tới. Ngươi nghe thấy được sao? Lục lão sư sửng sốt một chút. Thật là tâm ta quá, cho nên mới không có nghe thấy. Nghe thấy được. Lục Dã vội ho một tiếng, nghĩ thầm, Noctow làm cho xác thực rất vui vẻ. Có lẽ, thật có thể nhìn thấy Jirachi cũng khó nói. Cynthia mỉm cười, đột nhiên hỏi, người vừa mới nói Tết Thất Tịch, là cái gì ngày lễ? Tết Thất Tịch nha, nam nữ muốn lẫn nhau đáp lễ. Đây là Đông Hoàng tập tục. Lục lão sư lời thề son sắt nói, cho nên, người chuẩn bị gì lễ vật? Miệng kiệt. Cái này, Hunter chọc chọc lục lão sư thận, Lục Dã quay người, nhãn tình sáng lên, a, người mượn đến sao, miệng kiệt, Hunter đắc ý liếm lấy miệng Lục Dã gương mặt, Lục Dã tiếp nhận Hunter trong tay, stone ý đàn, tinh xảo đàn thân, giống như là thủ công chế tạo, hiện ra nhàn nhạt trống phản quang, Lục Dã cầm lấy ý đàn, nổi lên một hồi, nói khẽ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Yên lặng như tờ, thanh tịnh tiếng nhạc từ miệng đàn bên trong chảy xuôi mà ra, xa xăm mà kéo dài. Không phải hệ thống gia trì kỹ năng, nhưng lục lão sư hơi có vẻ ngây ngô diễn tấu, nhưng như cũ khó nén cái này thủ khúc dễ nghe. Tại xuyên qua trước đó, nó tên khác gọi là Thiên Không Thành. Yên lặng như tờ, đống lửa chiếu sáng lục lão sư gương mặt tuấn tú. Tất cả tinh linh đều nằm sấp xuống tới, yên tĩnh lắng nghe diễn tấu. Stone một đám người cũng từ trong lều vải đi ra, ngưỡng vọng dần dần tạnh bầu trời đêm. Tâm tình bất khả tư nghị bình tĩnh trở lại. Ruby cùng Sapphire nhìn nhau một cái ánh mắt, không hẹn địa đỏ mặt. Một khúc kết thúc, vang lên vụn vặt lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Giống Chopius gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống thật dài cái cổ. Thân mật cọ sát lục lão sư, trong mắt phảng phất có lệ quang lấp lóe, thật là dễ nghe, chấm ngoặc kép, Cynthia nhẹ nhàng nói, người viết, lục lão sư mặt không đỏ tim không đập, đưa cho ngươi, Cynthia mỉm cười, trong đôi mắt đẹp liễm diễm lấy nhàn nhạt ánh sáng, nhưng không nói gì, tất cả mọi người không có chú ý tới theo Thiên Không Thành tiếng nhạc, Cynthia trong tay thiên thạch, bắt đầu chợt minh vụt sáng, bầu trời đêm tạnh, một đuôi kéo dài cái đuôi, huỳnh quang lục sắc sao chổi, đang từ trong suốt trong bầu trời đêm chậm rãi hạ xuống. Cơ hồ là đứng im ở trong trời đêm, dựa theo thiên văn học tới nói, sao chổi hạ xuống thậm chí có thể sử dụng mắt thường quan chắc mấy chục giờ. Lục lão sư bỗng nhiên nghe thấy một tiếng non nớt giọng trẻ con, một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Bùn hào, hả, đây chính là Jirachi tâm điện cảm ứng sao? Lục lão sư có chút hiếu kỳ, đang định đáp lại, thanh âm lại sớm đã biến mất, liếc mắt Cynthia trong tay thiên thạch, Lục Dã nhếch miệng, thật là, thúc thúc ta cũng không phải cái gì người xấu. Đúng lúc này, thiên thạch bỗng nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt trạch, từng vòng ánh sáng óng ánh vòng tại thiên thạch trên lấp lóe. Bố Ivy nhe lấy răng, nhảy đến Lục Dã trước người bảo vệ, lại bị Lục Dã thoải mái mà nhấc lên cái cổ. Không sao, Lục Dã mỉm cười nói, chỉ là cái tinh nghịch tiểu gia hỏa mà thôi. Cynthia đem thiên thạch để dưới đất, quang mang đại thịnh, Stone lẩm bẩm nói, Space Center phát hiện, lại là thật, trong truyền thuyết Jirachi, Sapphire gieo hò nói, quá tốt rồi, Ruby. Nhanh ghi chép lại, Ruby đẩy kính mắt, sớm đã móc ra tinh linh đồ giám. Hào quang chói sáng giống như thủy triều lui bước, từ thiên thạch bên trong khôi phục cầu nguyện Pokemon. Tựa như tinh tinh, trên thân gián cầu nguyện lời ghi chép. Jirachi mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, từ Ruby tinh linh đồ giám bên trong, vang lên máy móc thông báo âm thanh. Jirachi, cầu nguyện Pokemon, số liệu không biết, lục dã bên này cũng móc ra tổ truyền hệ thống đồ giám. Jirachi, thép cộng siêu năng đặc tính, Serene Grace, thiên ân, chiêu thức, vũ trụ chi lực, Future Sight, dự báo tương lai, Meteor Mess, tuệ tinh quyền, Rest, đi ngủ, Doom Design, phá diệt chi nguyện, hệ thống đồ giám versus giáo sư ốc đồ giám hiệp này. Mất mặt hệ thống cuối cùng đứng lên. Tiểu gia hỏa, Stone cúi người, nhìn chăm chú lên đáng yêu Jirachi, mỉm cười nói, ta gọi Stone, thật hân hạnh gặp ngươi. Jirachi chậm rãi bay lên, chớp chớp đen nhánh con mắt, sau đó vui sướng ôm lấy Stone ngực. Đám người, tâm điện cảm ứng đồng thời tại trong lòng mọi người vang lên, giống như là non nớt tiếng làm nũng. Stone, Stone, lục dã sắc mặt cổ quái, không hổ là mị lực giá trị mắc nam nhân. Hệ Steel thần thú độ thiện cảm trực tiếp kéo căng. Đám người theo thứ tự giới thiệu tên của mình. Đến lục lão sư bên này, không đợi lục dã mở miệng, Jirachi liền đem đầu quay qua. Lục dã, mặc dù tâm ta là bẩn điềm, nhưng cũng cho ta một bộ mặt đi. Stone ôm lấy phụng phịu Jirachi, mỉm cười nói, nhìn tới, là lục lão sư từ khúc, đem nó tỉnh lại đây này. Cynthia nhìn về phía lục dã, hé miệng nói, tâm linh thuần khiết tiếng ca. Khục. Lục dã vội ho một tiếng. Xác thực, tại bản kịch chàng 7 đêm cùng ngôi sao ước nguyện, Jirachi bên trong, Jirachi là từ may tiếng ca tỉnh lại. Nghĩ không ra, ở cái thế giới này, đúng là từ ta lục lão sư đem Jirachi tỉnh lại. Người được lắm đấy, lục lão sư. Lục dã vỗ vỗ bờ vai của mình. Gia lữ cái du lịch cũng có thể đụng phải thần thú. Cũng không người nào. Stone. Cùng nhau chơi đùa, Jirachi như cái nũng nịu tiểu hài, một mực dán sát vào Stone lồng ngực không thả. Stone thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Ruby khuỷu tay Stone, chế nhạo nói, Stone tang, nghĩ không ra, ngươi còn có làm vú em tiềm chất mà. Stone mặt mỉm cười, dùng bình tĩnh ngữ khí, nói ra đáng sợ lời nói, ta sau khi trở về sẽ nói cho Wallace. Để hắn đem huấn luyện của ngươi lượng gấp bội. Ruby sắc mặt biến hóa. Sapphire hiếu kỳ nói. Ta nghe nói. Jirachi là có thể thực hiện người nguyện vọng a. Stone tiên sinh. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện mà. Ta để giải thích đi. Lục dã ho nhẹ nói. Muốn hướng Jirachi cầu nguyện. Sẽ có 3 cái hạn chế. Đầu tiên. Jirachi sẽ chỉ ở sao chổi rơi xuống thời điểm thức tỉnh. Tiếp theo, Jirachi là dựa vào phần bụng chân thực chi nhãn đến thực hiện người nguyện vọng. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, lục lão sư khó được có chút nghiêm túc, cầu nguyện nguyên tắc căn bản, liền là đồng giá trao đổi. Nếu như không muốn mất đi cái gì, vẫn là không nên tùy tiện cầu nguyện cho thỏa đáng. Cynthia hơi kinh ngạc nhìn qua lục dã một chút, nhìn tới, lục lão sư nói mình đối thần thoại có nghiên cứu. Thật đúng là không phải hời hợt lời tiên bố a. Tóm lại, ta nhiệm vụ, liền là đem nó an toàn đưa về tinh không? Stone cúi đầu ngắm nhìn Jirachi. Mỉm cười nói, người không phải muốn chơi sao? Cùng mọi người cùng một chỗ đi. Jirachi có chút sợ người lạ ngẩng đầu. Ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi lộ ra đáng yêu mỉm cười. Nhưng đến lục lão sư chỗ này, lập tức thay đổi khuôn mặt. Lục dã sửng sốt một chút, rõ ràng ta giống như Stone đẹp trai. Cái này cũng có khác biệt đối đãi sao? Quét mắt hệ thống trong ba lô kim sắc Raspberry, lục lão sư lẩm bẩm nói, là thời điểm, lại nhiều hạ điểm thuốc a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.